Tác phẩm Cơn Dông. Tác giả Lê Văn Thảo. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Minh Thạnh. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Chiếc ghe cập lại bên bờ sông, không thấy có làng xóm bên này cũng như bên kia, chỉ có rừng đước chạy dài. Những chang đước đâm tua tủa phủ chồm ra mặt sông, làm thành một bờ kè vững chãi. Con sông nhỏ, nước chảy xiết, hẳn là hướng ra phía biển. Đang là buổi sáng, mặt trời lên cao chênh chết. Những tia nắng nhảy múa trên cành lá, dọi lấp lóa xuống mặt sông, gợn sóng lăn tăn. Một bầy chim xà xuống xôn xao cả một đám cành lá. Cua tóp tép trong miệng hang. Cá thòi lòi, lội rột rẹt, quẩy đuôi lách chách trên mặt bùn, nhảy phắt lên chang đước, ngẩng cao đầu, dương cặp mắt lồi, nghiêng ngó. Trên ghe có một người đàn ông tuổi trung niên, mình trần quần vải kaki, xé ống ngang gối. Dáng người to ngang khỏe mạnh, cử chỉ nhanh nhẹn, nhưng mặt mày thì buồn bã ủ rũ. Tay và lưng đầy những hình xăm. Trước bụng cũng có hình xăm con rồng con rắn gì đó. Một cơn gió thổi tới, chiếc ghe chồng chành liên hồi. Người đàn ông vất vả một lúc mới cột được vào gốc đước, khóa xích cẩn thận đằng mũi đằng lái với hai chiếc khóa to đùng mới tinh, như muốn đậu lại vĩnh viễn. Chiếc ghe chồng chành thêm một lúc rồi dừng hẳn, nước chảy lặng lờ. Người đàn ông đứng lên chống nạnh tay, ngó mông lung vào trong rừng, im phắt lâu đến nỗi bầy chim giật mình hoảng sợ vì sự lặng lẽ vụt bay vù lên. Người đàn ông ngồi xuống lấy thuốc vấn hút, dáng ngồi khom khom, mái tóc dài bù xù. Những hình xăm nhăn nheo, trông càng thêm buồn bã, ủ rũ. Trái với cái vẻ ngoài buồn bã của người chủ, chiếc ghe trông thật cực kỳ mới tinh. Gỗ ván còn đỏ au, sơn xanh đỏ diêm dúa, nửa trước lát ván sàn, nửa sau thiết kế thành một cabin kiểu như ghe du lịch. Có phòng ngủ gian bếp, sàn nước, nhà tắm, nhà cầu, cửa kéo bằng mành nhựa trắng sữa. Ghe có gắn máy đuôi tôm, nhưng hiện đang sử dụng chèo. Qua cửa mở, ta thấy trong cabin có chiếc giường, bàn làm việc. Cửa sổ mở ra hai bên, kệ tủ đặt máy thu thanh, bình ắc quy, đèn neon, đèn bão, tất cả gọn gàng tinh xảo như chiếc du thuyền dành cho một người. Người đàn ông hút xong điếu thuốc, ngồi thêm một lúc rồi đứng dậy, lấy dáng mạnh mẽ nhảy phắt lên một chang đước, chuyền lên trên bờ. Không có bờ đâu cả, những chang đước ken dày nối tiếp nhau. Mặt rừng ngập nước lấp sấp, tối mờ mờ, thỉnh thoảng thấy hiện ra một bãi bùn sáng lấp lánh những dòng nước nhỏ chảy ri rỉ, vẽ thành những hình thể ngoằn ngoèo kỳ dị. Người đàn ông lội đi một đoạn đường thành hình vòng cung, không xa lắm, để có thể nhìn thấy chiếc ghe. Thỉnh thoảng dừng lại ngắm nghía suy xét, rồi lại đi tiếp. Vẫn rừng là rừng, chỗ nào cũng giống như chỗ nào. Tuy vậy, người đàn ông vẫn cứ ngắm nghía suy xét, rồi dừng lại một chỗ có vẻ ưng ý. Đó là một khóm đước cao, rậm rạp, thân cây thẳng thớm. Người đàn ông gật gù đếm từng cây nhẩm tính, dở sổ ra ghi chép, rồi trở về ghe, nổi lửa nấu cơm. Gian bếp gọn gàng ngăn nắp, lò dầu hai miệng mới tinh, một chiếc tủ lưới nhỏ làm chạn đựng thức ăn. Ngoài ra còn có những ngăn xếp những keo lớn, keo nhỏ đựng mắm muối gia vị thành hàng ngay ngắn. Gạo đựng trong thùng nhựa, nước ngọt có thùng riêng, mì tôm, hủ tiếu khô dự trữ trong thùng giấy cạc tông đủ ăn cho cả tháng. Tất cả được cột dây bắt ốc vít gắn chặt vào thành ghe, chuẩn bị cho cuộc sống lâu dài vượt sông vượt biển. Việc nấu nướng ăn uống gói gọn trong hơn tiếng đồng hồ. Bới cơm gắp thức ăn thẳng từ trong nồi, dọn dẹp rửa ráy, nấu nước pha trà, hút thuốc thêm tiếng đồng hồ nữa. Anh dành trọn buổi sáng cho việc nghỉ ngơi, ăn uống, trưa ngủ thêm một chút. Thức dậy, thấy chiếc đồng hồ reo chết máy. Nhìn lên mặt trời chênh chết, anh vội trở dậy, xách con dao rửa, chiếc túi đựng bình nước, thuốc hút, lội lên rừng, bắt đầu công việc của mình. Anh bắt đầu đốn cây. Vẫn theo con đường vòng cung xem xét hồi sáng. Với con dao rửa thật bén, anh đốn chậm rãi, từng cây chặt ngọn trải nhánh, gom thành khóm 5-3 cây. Chọn đốn những cây vừa cỡ, làm cột kèo, hoặc đòn tay. Đốn rải ra để không thấy có dấu vết phá rừng. Kéo đám cành lá đem thảy xuống chỗ sông có vùng nước nhỏ, để làm bãi chà bắt cá. Anh nói lớn lên khi thảy mới nhánh đầu tiên xuống vùng nước. Đó là tiếng nói đầu tiên của anh ở vùng rừng hoang vu này. Và đây là công việc đầu tiên của mình ở đây đấy. Anh lại nói lớn lên, cố cho tiếng vang thật xa. Suốt buổi chiều 3 tiếng, anh đốn cây âm thầm lặng lẽ, cố phân bố sức lực đều đặn, như người chạy việc giả, làm tiếng đồng hồ, nghỉ 10 phút, uống nước, hút thuốc. Mặt trời vừa lặn khuất bên kia ven cây, anh đếm được hơn chục cây, ngưng tay, lội trở về ghe, vặn phỏng chừng chiếc đồng hồ. Nấu cơm, nấu nước, pha trà, ngồi hút thuốc ở sàn bếp, đợi trời tối. Anh vào cabin ghe lúc 6 giờ rưỡi theo đồng hồ vặn phỏng chừng. Vậy là chiếc đồng hồ chết máy khiến anh không còn biết giờ giấc chính xác là gì nữa. Không có gì quan trọng, nhưng cũng là chuyện phải tính đến. Nay mai phải đón ghe hỏi giờ, rồi nhớ lên dây đồng hồ hàng ngày. Hoặc giả mua chiếc đồng hồ chạy pin, mua cả tờ lịch nữa. Không thể không biết giờ giấc ngày tháng cùng mọi thứ khác cho cuộc sống một mình như thế này. Cũng nên nuôi một con chó để giữ ghe và để nói chuyện. Không thể sống lặng câm suốt ngày đêm. Nói chuyện hoài với con chó, có khi nó cũng hiểu ra được chút gì. Nói chung còn phải chuẩn bị nhiều thứ lắm. 7 giờ, trời đã tối lọ mặt. Mặt sông chỉ còn loang loáng vài vệt sáng mỏng manh. Nước chảy rì rầm. Anh đóng cửa cabin phía trước, phía sau, chỉ mở một cánh cửa bên hông phía ngoài sông, rồi xếp bằng trên giường, uống trà, hút thuốc, dỡ bản đồ ra coi. Anh có tấm bản đồ lớn ghi rõ các huyện xã, các khu rừng mắm, rừng đước, sông lớn, sông nhỏ, những đầm nước truông trấp, bãi lầy, bãi bồi. Toàn cảnh bán đảo Cà Mau đấy mà. Đây là sông Ông Trang, chỗ anh đang đậu ghe có đánh dấu đỏ lớn. Đây là sông Cái Lớn, Cái Bé, sông Bảy Hấp. Sông Ông Đốc bên này, 3 sông là một tam giang, bồ đề cửa lớn Ông Trang đổ về. Chợ Cà Mau đây, cách đây hơn tháng, anh từ thành phố xuống đó thuê đóng chiếc ghe, mua tấm bản đồ, hỏi thăm dò xét kỹ lưỡng, chọn đường đi chỗ ở. Ghe đóng xong, có gắn chiếc máy đuôi tôm, nhưng chưa quen đường thạo máy, nên anh dong theo sau chiếc ghe chài chở ngói, khẩm đừ chạy rầm rì về đây. Mới hôm qua đây thôi vậy, mà tưởng lâu lắm rồi. Giữa khuya rời chợ Cà Mau, bồi hồi rạo rực. Một nỗi buồn man mác không rõ từ đâu. Mặt sông mù mịt sương đêm, ngồi sau tay lái, chỉ nhìn thấy chiếc ghe chài trước mặt. Anh cứ tự hỏi, người ta chở ngói đi đâu vậy? Vùng quê nghèo quá, không thấy có nhà ngói nào ở đây cả. Rồi trời sáng ra, nắng lên nhìn rõ hai bên bờ nhà sàn san sát. Lòng sông dập dìu ghe xuồng ngược xuôi, anh thấy vui lên một chút. Những ghe bán đồ ăn thức uống từ trong bờ đâm ra in ỏi chào mời anh mua ăn đủ thứ. Nào là chè trôi nước, xôi đậu đen, bánh canh, uống nước dừa, sữa đậu nành. Ngó qua chiếc ghe chài thấy đám thanh niên ngồi chồm hổm, nhìn sang ghe anh vẻ ngạc nhiên như mới nhìn thấy lần đầu. Anh cười đưa tay vẫy. Chúng cũng vẫy lại, rồi chúng quay ra kêu mua đồ ăn, chọc ghẹo các cô gái bán hàng. Vào giữa trưa, ghe ghé chợ huyện Nam Căn. Vợ chồng người chủ ghe nhờ anh giữ ghe, kéo đám thanh niên lên chợ hơn tiếng đồng hồ. Trở xuống, ai nấy mặt mày đỏ gay. Chiếc ghe chài nổ máy chạy tiếp. Anh lại ngồi bên tay lái. Từng chập, chiếc ghe chài bắt đầu dừng lại, tuôn ngói xuống chỗ này chỗ nọ. Ghe nhẹ dần, chạy mau hơn. Trời chiều, gió thổi mát. Anh ngủ gà ngủ gật cho đến lúc nghe tiếng réo gọi. Nhổm dậy, thấy ông chủ ghe tươi cười chỉ ra xa. Anh nhìn theo, thấy trước mắt một khúc sông rộng như biển. Sóng nhồi cuồn cuộn bốn bên, trời nước mù mịt như bốc khói. Sông Cái Lớn hả? Anh quát hỏi, ông chủ ghe vẫn tươi cười, và rồi trời tối dần. Ghe đi suốt đêm trên con sông lớn như biển, anh lại ngủ gà ngủ gật cho đến sáng. Ghe đi vào con sông nhỏ, người bên ghe chài kêu chỉ tay anh, biết đã đến sông Ông Trang, nơi anh định đến. Kêu đám thanh niên tháo dây anh cho ghe tấp chính vào chỗ này. Anh uống mấy lượt trà, cho đến lúc nước lạc loãng không còn màu mè gì, cũng chỉ mới đến 8 giờ. Mũi bay lèo xèo, anh văng mùng, đem chiếc gạt tàn vào trong, ngồi xếp bằng, tiếp tục hút thuốc. Anh hút nhiều quá từ độ rời thành phố. Do rảnh tay, đốt liên tục, đầy gạt tàn thuốc từ hồi chiều đến giờ. Loại thuốc đen rẻ tiền, nhưng cũng là một khoản tiêu tốn. Còn vấn đề sức khỏe nữa, phải bớt hút thuốc mới được, hoặc bỏ hẳn. Từ rày có nhiều điều phải bỏ đi, và nhiều điều phải thêm vào. Nhưng đó là chuyện lâu dài. Trước mắt là căn nhà để ở. Anh sẽ cất nhà tại đây, ngay trên bờ chỗ này. Anh đã như nhìn thấy căn nhà của anh. Anh phải có được căn nhà đó. Đó là một công việc lâu dài, gian khổ, nhưng thời gian không thành vấn đề. Anh còn gần nửa đời người để lo cho công việc đó. Anh sẽ làm chậm rãi, kiên trì, đốn đủ cây gom thành đống, chọn chỗ cây rậm nhất, dùng một số cây sống làm cột và nóng. Lúc chiều anh đã chọn chỗ cất nhà, không sát sông, cũng không quá sâu vô trong. Không có gì giấu giếm, cũng không cần phải chường mặt ra. Làm cầu sàn ra sông, cầu tắm, đường ra sau rừng, nhà có mặt tiền, mặt hậu như mọi nhà khác. Cây đước có tại chỗ, nhưng lá lợp thì phải mua, dây cột cũng thế. Rồi bắt đầu cuộc sống tự mình làm lụng, nuôi lấy mình. Tôm cá dưới sông, câu lưới bắt ăn. Làm thêm, bán lấy tiền mua gạo trang trải qua những thứ khác. Gay nhất là nước ngọt. Tạm thời, đón ghe đổi nước. Nhưng phải có kế hoạch mua lưu nhựa trữ nước mưa. Lại còn vấn đề rau xanh. Sao xứ này người ta không làm vàng trồng rau? Nhiều chuyện không thể nghĩ cùng một lúc được. Tốt nhất nên ghi chép vào sổ, từ từ sắp xếp, suy tính từng việc. Chuẩn bị thật kỹ càng cho cuộc sống một mình, lâu dài giữa vùng rừng hoang vu này. Tưởng khó có thể ngủ được trong đêm đầu tiên, nhưng anh ngủ liền sau đó. 3 tiếng đồng hồ chặt cây làm anh dễ ngủ. Trong cơn mơ, anh thấy mình đang đếm được số cây chặt được. Anh thức dậy, trời đã sáng rõ. Mặt sông tràn ngập ánh nắng. Gió thổi nhẹ trên chiếc ghe lắc lư đều đều. Chim chóc bay đi ăn từng đàn, kêu hót ríu rít. Không thấy có xuồng ghe qua lại. Suốt ngày hôm qua, rồi cả đêm, nơi cùng trời cuối đất hay sao vậy nè? Vẫn chậm rãi, anh dành 2 tiếng đồng hồ cho việc nấu nướng, ăn uống, làm vệ sinh cá nhân, uống trà, hút thuốc, rồi vác dao rửa lên rừng. Thật khó khăn cho một ngày làm việc mới bắt đầu. Bàn tay nhức buốt, con dao rửa trở nên nặng nề. Cảm giác chán nản tràn ngập, nhưng không thể không tiếp tục. Anh cắn răng, cúi xuống chặt cây, cố gắng cho bàn tay quen dần. Và rồi anh cũng đốn được 5-7 cây, xếp thành đống. Kéo đám cành lá đem thảy xuống chỗ vụn nước. Ngày hôm sau, rồi hôm sau nữa, công việc đều đặn. Thời gian như ngưng động, trời đất đứng nguyên một chỗ. Anh cố gắng giữ vững định mức. Cây đốn được, cẩn thận ghi vào sổ. Công việc có vẻ tiến triển khả quan. Nhưng rồi bỗng một hôm, sáng ra hai bàn tay mở không ra, mình mẩy ê ẩm, cảm giác cô đơn lạ lẫm tràn ngập. Anh chán nản, buông con dao rửa ngồi một lúc, rồi quyết định trở về ghe, bỏ hẳn một ngày làm việc. Đêm hôm đó, anh ngủ trằn trọc, tiếng mũi bay lèo xèo nghe thật gớm guốc. Từng chập, anh rơi vào cơn mê, chập chờn đầy mộng mị. Thấy bị chìm sâu dưới dòng nước tối đen lạnh buốt, rồi lại thấy trôi giật giờ trên sông dưới ánh nắng cháy da. Trời chưa sáng, anh trở dậy, mở mắt thao láo, người mướt mồ hôi, mạch máu ở thái dương nhảy rần rật. Ăn cơm uống trà, hút thuốc xong, anh vác dao lên rừng với tâm trạng nặng nề như kẻ tội đồ. Tuần lễ trôi qua vẫn không có xuồng ghe nào qua lại. Tuần lễ thứ hai anh làm chậm hơn nữa, gần như chỉ làm nửa ngày. Trời sáng lên từ mặt sông, vẻ rạng rỡ của một ngày mới bắt đầu xua đi những u ám nặng nề. Anh lên rừng thật sớm, đốn cây đến quá trưa một chút, rồi trở về. Buổi chiều dành cho việc nghỉ ngơi, phác họa sơ đồ căn nhà. Một bữa có chiếc ghe đi ngang hướng ra biển. Người trên ghe trầm trồ chỉ chỏ chiếc ghe, nhưng không thấy hỏi han gì. Chắc tưởng khách đi đường ghé nghỉ tạm vậy thôi. Tuần lễ thứ ba, rồi thứ tư, người anh như rắn lại. Cảm giác nhức buốt lan tỏa. Đầu óc lúc nhẹ lâng lâng, lúc lại nặng trịch. Lại có một chiếc ghe chài cỡ nhỏ đi ngang. Trên mui có chiếc chòi nhỏ. Một bà mập ngồi chễm chệ trên chiếc ghế mây. Một ông già ròm ngồi dưới chân. Đám thanh niên láo nháo ở khoang trước. Sau bếp có cô gái đang lui cui nấu nướng. Đang nổ máy chạy ầm ầm, chiếc ghe bỗng giảm máy, rẽ ngoặt. Tiếng bà mập lanh lảnh. Ông công tử làm gì đó? Có hàng họ gì bán không? Lúc đó là vào buổi chiều, anh đang nổi lửa nấu cơm. Không đáp, cũng không ngẩng lên. Chiếc ghe chài cập sát vào. Đám thanh niên trầm trồ chiếc ghe. Bà mập nói tiếp vẫn giọng lanh lảnh. Tôi biết ông rồi. Mấy đêm rồi đi ngang thấy ông ở đây. Tôi cũng thấy ông đóng ghe ở chợ Cà Mau. Ông buôn bán gì hay đi chơi? Đi chơi thôi. Anh đáp. Rảnh quá hả? Đàn bà đâu sao nấu cơm một mình? Bị vợ bỏ hay bỏ vợ? Rồi bà quát bảo đám thanh niên. Neo ghe nấu cơm, ăn với ông công tử cho vui đi tụi bay. Ăn cơm nghỉ chút, đợi nước sôi đi cho đỡ tốn xăng. Anh hút điếu thuốc đợi cơm chín. Bên kia cô gái bước ra, vụt rá xuống sông vo gạo. Hai chiếc ghe đung đưa qua lại, hai chiếc sàn bếp sát nhau. Anh và cô gái gần như chạm mặt nhau. Cô gái nhìn anh cười cười, quay đi đổ gạo vào nồi, cúi xuống thổi lửa, rồi trở ra với rổ rau, mặt đỏ lửng, cười nói không nhìn lên. Ông chủ giàu, rảnh rỗi đóng ghe đi chơi hả? Vợ con ông chủ đâu? Cô gái chừng 26-27, trông cũng có dáng, mắt mũi rõ nét, miệng cười tươi, nhưng nhìn chung có vẻ hơi buông thùa từng trải. Mặt đầy những vết tàn nhang đen lem luốc, trông như những vết dơ, không thể nào rửa đi được. Hai chiếc ghe đông đưa, hai sàn bếp lúc xa lúc gần, Cô gái vẫn nhìn anh cười cười, mặt đỏ lửng, những vết tàn nhang ngày càng nổi rõ hơn. Tôi không phải là ông chủ. Anh nói, ghe cô buôn gì hay cũng đi chơi? Em không biết, em chỉ là người làm công thôi. Cô gái đáp với giọng rầu rĩ, nhưng lại vui liền sau đó. Ông chủ đi chơi, chi xứ này heo hút vậy? Ghe ông chủ đẹp quá, xứ này không có ghe như vậy đâu. Sơn phết bên ngoài như vậy thôi à? Em thấy rồi, coi giường tủ trong kia kìa, như phòng ngủ khách sạn vậy. Ông chủ đậu chi hoài ở đây, làm gì hay đợi ai? Tôi đi chơi thôi, nhưng cũng có công việc. Việc gì? Cô dò hỏi cái gì? Bà mập la vọng xuống. Ông công tử rù rì gì đó? Không có gì bán, lại dụ dỗ con gái người ta à? Bà muốn mua gì? Bằng hỏi lại. Gì cũng mua. Mua tôi không? À, ông công tử mắc dịch, phường trăng hoa chơi bời, trôi dạt hay cướp đường cướp chợ? Phải rồi mà, đậu ghe trốn tránh xó xỉnh như thế này. Chẳng là thứ gì, cũng không trốn tránh gì đâu. Anh ngồi day lưng lại ăn cơm. Bên kia đám thanh niên leo lên mui cười giỡn. Bà mập la lối, ông ròm ngồi lặng thinh. Cô gái leo lên leo xuống dọn cơm. Cả ghe tụ lại ăn uống cười giỡn, la lối. Anh ăn mau dọn dẹp vào cabin, uống trà hút thuốc. Mở hé cánh cửa, lại thấy khuôn mặt đầy tàn nhang của cô gái kề sát bên. Ông chủ ngủ sớm vậy? Tôi đốn cây mệt lắm. Thấy rồi, tay ông chủ phỏng rộp hết kia kìa. Đốn cây cực cũng bằng chèo ghe. Ông chủ đốn cây chi vậy? Chuyện gì cô cũng muốn biết hết hả? Em hỏi vậy thôi, tại tính em hay nói. Cô gái hạ thấp giọng, có vẻ hơi buồn. Thôi, ông chủ ngủ đi. Lát nữa nước xuôi ghe này cũng đi thôi. Ôi chán sao là chán. Em qua lại hoài trên con sông này. Các sông khác cũng vậy. Đời em chỉ có trôi nổi trên sông thôi. Không có nhà à? Nhà nào? Tôi hỏi cô mà. Ôi trời đất ơi, em có nhà cửa gì đâu. Một tấc đất cũng không. Quanh năm suốt tháng chỉ có trôi nổi trên sông. Ông chủ giàu ra chợ Cà Mau mở nhà hàng cho em làm tiếp viên đi. Cô thích làm tiếp viên lắm à? Em nói chơi vậy thôi. Em đã làm tiếp viên rồi, ngán lắm rồi. Cay đắng tủi nhục lắm mới trở về đây. Cô nói với tôi làm chi? Bởi em không biết nói với ai. Anh đóng cửa cabin lại. Trời đã sẫm tối. Chiếc ghe vẫn đậu kề bên. Đám thanh niên cười đùa, bà mập quát tháo, ông ròm lặng thinh, cô gái biến đi đâu không thấy hiện ra nữa. Anh văng mùng, ngồi vào trong hút thuốc, thỉnh thoảng thò tay ra ngoài rót trà uống. Không bật đèn neon, cũng không đốt đèn bão. Cả người đau ê ẩm vì đốn cây, và đầu óc váng vất vì câu chuyện của cô gái. Anh ngủ liệm đi hồi nào không hay. Giữa khuya thức dậy, chiếc ghe chài đã đi mất. Đã một tháng trôi qua, anh vẫn đốn cây với sự nhẫn nại đáng khâm phục. Cơ thể chuyển qua giai đoạn đau mới, chân và hông cũng đau. Những vết phỏng rộp vỡ ra ướt lầy nhầy, chai lại thành những dấu tròn nhỏ cứng ngắc. Cả người co rắn lại, trở nên cứng cáp hơn, nhưng cử động cũng nặng nề chậm chạp hơn. Anh làm chậm thêm nữa, nhiều hôm dành cả ngày chỉ để gom cây kéo cành lá quăng xuống vũng nước. Cuối tuần dành hẳn một ngày lưới cá kiếm món ăn tươi sống. Anh đã có một bản sơ đồ thiết kế căn nhà tương đối hoàn chỉnh. Số cột kèo, đòn dông, đòn tay, cây lát sàn, cây nóng, cây đà. Tính đã đủ số cây cho căn nhà, anh bắt đầu gom cây về nơi đã định. Thêm tuần lễ, róc vỏ, đẳng đẽo các mấu mắt. Bà mập lại đi ngang, tiếng lanh lảnh giữa sông. À, cất nhà hả công tử? Tính ở luôn đây hả? Hay đấy, có định lập chợ không? Vẫn là cảnh bà ta chễm chệ trên chiếc ghế mây, ông ròm dưới chân, đám thanh niên láo nháo. Cô gái đâu không thấy. Chiếc ghe đi qua mấy bữa sau, lại đi tiếp, vẫn từ trên xuống. Không hiểu sao lại đi được hoài một chiều như vậy. Rồi một bữa bà Mập khoát tay cho ghe ghé vào, kêu nấu cơm đợi cho con nước xuôi. Cô gái lại bước ra, vụt rá vo gạo, cười bằng mắt với anh. Tiếng bà Mập lanh lảnh. Ông công tử cất nhà ở đây tôi ưng lắm. Có chỗ cho tôi ghé nghỉ nấu cơm ăn. Công an đến gặp công tử chưa? Gặp tôi làm gì? Sao ông lại hỏi tôi? Công an gặp ai người nấy biết. Tôi không dính líu gì. Tôi không ưa công an. Người ta nghi ngờ đấy. Sao ông cất nhà ở đây ở một mình vậy? Tôi đi chơi cất nhà nghỉ mát. Có động chạm gì tới ai thiệt thòi gì ai đâu. Anh nói giọng đùa cợt. Xin bà đừng báo công an. Tôi báo công an làm chi? Công an dính líu gì tới tôi? Cô gái đi ra tươi cười nói nhỏ với anh. Bà chủ sợ công an lắm. Tối ngủ neo ghe xa bờ, ghé chợ không khi nào cho bắt đòn dài. Rồi làm sao lên bờ? Nhảy lội vào như chuột à? Thà làm chuột hơn bị đâm lũng bụng. Ai đâm ai? Em không biết. Thường nghe bà chủ nói như vậy. Anh ăn cơm xong, dọn dẹp nấu nước pha trà, vào cabin nằm hút thuốc, nhìn ánh nắng chiều ngã dài trên mặt sông. Nước chảy lặng lờ nghe rõ dưới đáy sâu, tiếng rào rạc của những dòng nước chảy xiết, xẻ đất lấy đường đi ra biển. Hai chiếc ghe dập dền, phút chốc khuôn mặt đầy tàn nhang lem luốc của cô gái lại hiện ra. Thôi, em không kêu ông chủ nữa, kêu bằng anh thôi nghe. Anh già chưa? Em cũng gần 30 rồi, thành gái già rồi. Đúng ra là 27, tên Thủy. Anh cất nhà một mình cực không? Sao không mướn người làm? Anh giàu mà. Mướn ai? Mướn em nè. Anh cười lặng lẽ, vói quăng tàn thuốc xuống sông. Bỗng thấy hứng thú muốn nói chuyện với cô gái. Tôi trả tiền công cho cô hả? Em làm không công cho anh sao? Em nghèo lắm. Làm công cho bà chủ, tiền chẳng được bao nhiêu. Em ngán cảnh sống trôi nổi trên sông nước. Muốn được ở trên nhà, có đất trồng trọt, có nơi nuôi gà. Phải chi, em là đàn ông, em cũng cất nhà ở một mình như anh. Sao không lấy chồng? Chồng đâu mà lấy? Cũng có lần em có chồng. Chẳng cưới hỏi làm gì, làm bé người ta thôi. Nhưng cũng có được căn nhà, ở với nhau tháng được 5-3 ngày. Nhưng em ngu quá, một bữa nói dối, em cấn thai, thế là thằng chồng đánh đuổi em đi. Sao lại nói dối? Tính giữ chồng mà, đàn bà con gái thường ngu như vậy đó. Vậy là cũng có chồng rồi. Chồng của người ta thôi. Sau lần đó, em chán không muốn lấy chồng nữa. Vậy sao định ở với tôi? Em làm vợ anh hả? Em chỉ làm công cho anh thôi. Em nói vậy thôi chứ chưa chắc đã chịu. Hai người ở giữa rừng như vậy thành cái gì? Bà Mập la vọng xuống. Ông công tử rù rì gì nữa đó? Qua đây chơi uống chút rượu bàn chuyện này coi. Chuyện gì? Nhưng anh cũng bận áo leo sang. Người bên ghe chài đang chuẩn bị ăn cơm. Cô gái leo lên leo xuống, bưng từng món ăn. Bà Mập leo xuống khỏi chiếc ghế mây, ngồi với ông già ròm. Đám thanh niên ngồi quay lại. Cô gái bới cơm, truyền cho mọi người. Bà Mập lấy chai rượu, rót hai ly đặt trước mặt anh một ly. Tôi uống với ai đây? Anh cầm ly rượu đưa cao lên. Với tôi nè. Bà Mập bưng ly rượu uống ực rồi rót cho ông già ròm. Tôi nói, ông cất nhà ở đây tôi ưng lắm. Có chuyến đi ngang ghé nghỉ, có khi tôi cũng gửi chút hàng, coi như trạm vậy. Tôi Hùng với ông cất nhà được không? Hùng sao được? Cây rừng của nhà nước coi như không tính. Tôi cho mấy thằng nhỏ tiếp tay cất nhà, coi như nhà của chung tôi với ông. Rồi tôi ở chung với bà hả? Ông đừng có mắc dịch. Thôi không chịu thì thôi, uống rượu đi, ta bàn chuyện khác. Rượu được đấy, nhưng hơi đắng một chút. Chuyện cay đắng rồi ông sẽ biết. Dạo nào cũng có người đến đây cất nhà một mình, công an theo dõi quá trời. Vậy rồi một hôm thấy ông ta treo cổ lên xà nhà, thè lưỡi ra cả tấc. Sao treo cổ? Không biết, chắc bị trời đày, về tội ở một mình. Không ai sống một mình cả, chèo ghe còn có người trước người sau. Ông uống rượu đi, hay ông quen uống rượu Tây? Rượu Tây tôi cũng có uống. Sống xa hoa lên xe xuống ngựa cũng đã từng rồi bà. Anh bỗng đổi giọng nói. Nhưng lâu nay tôi ở nhà người ta, giờ muốn ở nhà mình vậy thôi. Cảm ơn bà đãi rượu giao tôi làm người giữ kho, nhưng tôi xin bà để tôi yên. Thì ông cứ ở yên, tôi nói vậy thôi, lời nói không trói được buộc được ai. Bà mập cũng đổi giọng trơn tru mát mẻ. Chỉ xin ông đừng treo cổ, tôi sợ ma lắm. Bà thấy ma hả? Hay ma thấy bà? Ông ròm uống rượu tì tì, không thấy nói năng gì. Không hiểu bà mập đem cái khối rầu rĩ này theo làm gì. Anh chạm ly bà mập, bà mập chạm với lão ròm. Phút chốc đã say, hình như có nói năng lung tung gì đó. Có ai đưa anh qua ghe anh ngủ liệm đi không biết gì nữa. Giữa khuya khát nước, thức dậy, chiếc ghe chài đã đi mất. Những ngày tiếp theo, xuồng ghe bỗng tấp nập. Ghe bán hàng tạp hóa, xăng dầu, đổi nước ngọt. Có ghe bán lá tấm, anh kêu lại mua chất sẵn, cùng lạc dừa dây choại. Dụng cụ làm mộc, đinh ốc, cưa đục, kềm búa, anh đã mua sẵn ở chợ Cà Mau, đựng đầy trong một chiếc thùng lớn. Anh bắt đầu dựng nhà kèo, đòn tay cột bằng dây choại. Đầu cột khoan bắt con sẻ hoặc vặn đinh ốc lớn. Một nửa cột nhà và cột nóng là thân cây sống chặt ngọn. Những cột nóng còn lại chôn thật sâu, nhiều lúc cả nửa ngày chỉ chôn được một cây. Khung nhà được dựng lên không ngay ngắn lắm. Anh lắp thêm cột phụ, không ra hình thù gì, nhưng cả khối tựa vào nhau cũng tạm vững chắc. Anh bắt đầu lợp nhà cột bằng lạc dừa, suốt ngày ngồi vắt vẻo trên mấy thanh xà. Xuồng ghe qua lại dòm vào, anh dòm ra, đôi bên cười vẫy tay nhau. Anh không định làm vách, trừ chỗ bếp để nấu nướng. Bốn bên đã có cây rừng che chắn. Ban ngày ở trên nhà, ban đêm ngủ dưới ghe để giữ ghe. Công trình tạm ổn sau hơn tháng, đúng ra gần hai tháng. Tạm ra hình thù căn nhà, có thể nằm ngửa dang tay trên sàn nhà cứng ngắc. Nhưng cũng còn phải tu bổ thêm nhiều thứ. Làm kệ gác sàn bếp, đường ra bến nước, đường ra sau nhà cầu. Làm thêm lan can cho căn nhà được vuông vắn. Anh dành hai ngày nghỉ xả hơi, đi lưới cá móc cua nấu nướng, chế biến rậm rịch từ sáng đến chiều. Nghỉ thêm hai ngày nữa, thỉnh thoảng nằm nhìn lên, thấy chỗ này chỗ kia cần phải sửa. Thế là lại leo lên ngồi vắt vẻo. Ra sông tắm, hì hục làm chiếc cầu nước cả mấy tiếng đồng hồ. Còn thiếu thốn nhiều thứ. Dòm bản đồ, thấy có chợ xã ở gần. Anh định hôm nào ra đó mua sắm.